xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc vẫn kiên quyết. Tôi không cần dùng tiền. Quả thật, ngày thường anh gần như chẳng phải dùng tiền. Ăn uống thì dùng phiếu gạo đến căng tin lấy về. Mặc thì là quân phục của bộ đội phát. Còn các nhu yếu phẩm khác, anh cũng không thấy mình cần gì. Thấy Trình Cảnh Mặc không có ý định nhận tiền, Vu Hướng Niệm nhíu mày. Anh sao mà bướng thế? Tôi cho anh thì anh cứ cầm đi. Nói đoạn, cô nhét tiền vào túi áo ngực của anh. Trình Cảnh Mặc phản ứng cực nhanh, nắm lấy bàn tay cô. Cảm giác mềm mại, trơn láng từ lòng bàn tay cô truyền đến, như một luồng điện giật, khiến anh tê dại. Trình Cảnh Mặc lập tức rụt tay lại. Vu Hướng Niệm đã thành công nhét tiền vào túi áo anh, còn vỗ vỗ lên đó. Như thế mới phải chứ. Vừa ngẩng đầu lên, cô thấy hai bên tai của Trình Cảnh Mặc đỏ bừng. Anh ngây ngốc nhìn cô. Vu Hướng Niệm bật cười. Anh đừng ngại, ngày nào tôi cũng dùng tiền của anh. Bây giờ anh hết tiền thì tôi cho anh là chuyện bình thường thôi mà. Khi cô cười, đôi mắt đen nhánh long lanh như một hồ nước trong vắt. Khóe môi cong lên, để lộ lúm đồng tiền xinh xắn bên má trái. Hàm răng trắng đều tăm tắp, càng làm nổi bật đôi môi tươi tắn. Cổ họng Trình Cảnh Mặc khẽ nuốt khan, biểu cảm gượng gạo quay mặt đi. Vu Hướng Niệm quay vào phòng ngủ, lấy một bộ đồ ngủ ra, rồi đi tắm. Tối nay, cô sẽ tự giặt quần áo thay ra. Vừa giặt vừa thở dài, nếu có một cái máy giặt thì tốt biết mấy. Lúc này, cô mới hiểu vì sao nguyên chủ lại muốn Trình Cảnh Mặc giặt quần áo cho mình. Giặt đồ mệt thật đấy, lại còn đau và đỏ cả tay nữa. Vu Hướng Niệm vẫn nằm ươn trên giường cho đến khi tiếng còi báo thức lần thứ ba vang lên mới uể oải rời giường. Mở cửa phòng, cô thấy Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt đã mặc chỉnh tề. Ngồi bên bàn ăn, trên bàn là hai chiếc hộp cơm lớn. Cả hai cùng nhìn cô, có vẻ đang đợi cô ra ăn sáng. Chắc là sáng nay Trình Cảnh Mặc không phải luyện tập nên đánh cơm sáng về sớm. Hai người ăn trước đi, đừng chờ tôi. Vu Hướng Niệm ngáp ngắn ngáp dài, đi ngang qua hai người để vào phòng vệ sinh nhỏ bên ngoài để rửa mặt. Khi cô rửa mặt xong quay lại, hai người vẫn ngồi nguyên ở đó, chưa động đũa. Vu Hướng Niệm cũng ngồi xuống. Ba người cùng bắt đầu ăn sáng. Bữa sáng vẫn là màn thầu và cháo ngô. Trình Cảnh Mặc hâm nóng lại món thịt kho tàu chưa ăn hết tối qua. Ăn kèm với nhau, Vu Hướng Niệm chỉ ăn được nửa cái màn thầu và một bát cháo là thấy không nuốt nổi nữa. Cô có chút hoài niệm về những bữa sáng phong phú, đủ màu sắc ở xã hội hiện đại. Ăn xong bữa sáng, cô đi đến văn phòng. Chẳng mấy chốc, Đinh Vân Phi đã xuất hiện, tay cầm một chiếc cặp lồng được bọc cẩn thận trong khăn bông. Niệm Niệm, em muốn ăn xôi nếp cẩm nấu trứng gà phải không? Vũ Hướng Niệm ngồi trên ghế, ánh mắt bình thản nhìn hắn. Đinh Vân Phi cao khoảng 1m83, dáng người chuẩn mực, khuôn mặt vuông vức, ngũ quan hắn cũng không tệ. Nếu không thì chủ cũ của cơ thể này đã chẳng si mê đến vậy. Thế nhưng, so với Trình Cảnh Mặc, hắn vẫn kém xa một trời một vực. Trình Cảnh Mặc cao 1m87, khuôn mặt như tạc bằng dao. Ngũ quan sắc sảo, cương nghị, đặc biệt là đôi mắt đào hoa sâu thẳm ấy. Quyến rũ kia, nghĩ đến đây, Hướng Niệm bất giác mỉm cười. Nhưng cũng phải công nhận, Đinh Vân Phi này theo đuổi con gái thật có nghề. Lấy ví dụ như bữa sáng này. Bất kể cô muốn ăn món gì, hắn đều có thể mang đến tận tay. Ngược lại, Trình Cảnh Mặc thì chỉ có bánh bao bột ngô khô khốc và cháo ngô loãng. Chẳng có gì đáng nói cả. Vũ Hướng Niệm mở nắp cặp lồng, một mùi thơm ngọt ngào của men rượu gạo nếp xộc thẳng vào mũi. Màu sắc cũng thật ngon mắt, lớp nước đường đỏ sậm sánh lại, phía trên là ba quả trứng gà tròn xoe. Trắng ngần, trông chúng hấp dẫn hơn bánh bao và cháo ngô gấp nhiều lần. Thơm quá, Vũ Hướng Niệm hít một hơi thật sâu, đôi mắt cong lên vì vui vẻ. Anh Đinh, sáng sớm đã phải chạy đi mua, vất vả cho anh rồi. Niệm Niệm, chỉ cần là thứ em muốn, dù có phải chạy ra đến tận Hà Nội để mua, anh cũng cam lòng. Nghe những lời ngon tiếng ngọt ấy, cô gái nào mà không siêu lòng cho được. Vũ Hướng Niệm nhìn hắn với vẻ mặt đầy cảm kích, ngọt ngào nói, anh Đinh, anh đối xử với em thật là tốt quá đi, ăn lúc còn nóng đi, nhanh ăn đi nào. Vũ Hướng Niệm khẽ thở dài một tiếng, giả vờ tiếc nuối, không hiểu sao, hôm qua em thèm ăn lắm, nhưng bây giờ đột nhiên lại không thấy ngon miệng nữa. Đinh Vân Phi khựng lại, vẻ mặt có chút sững sờ. Em ăn mấy miếng cũng được, anh đã chạy một quãng đường dài lắm mới mua được đấy. Hắn nhẹ giọng khuyên nhủ. Vũ Hướng Niệm bĩu môi, vừa áy náy vừa buồn bã. Anh Đinh à, em thật sự xin lỗi, em thật sự ăn không nổi nữa. Bộ dạng đáng yêu này của cô khiến Đinh Vân Phi mềm lòng. Nếu không ăn nổi thì thôi, đừng cố quá. Đột nhiên, mắt Vũ Hướng Niệm sáng rực lên. Hay là em gọi Bạch Mai qua ăn nhé, đừng lãng phí, đừng gọi. Đinh Vân Phi vội vàng đưa tay lên ngăn miệng cô. Anh, vừa thấy cô ấy đã ăn một chiếc bánh bao rồi. Nét chán ghét lướt qua mắt Vũ Hướng Niệm. Cô khẽ lùi lại, tránh khỏi bàn tay của Đinh Vân Phi. Hừ, anh tiếc của không muốn cho cô ấy ăn thì có. Vũ Hướng Niệm nói, vừa cầm lấy cặp lồng đứng dậy. Em nói cho anh biết, em coi cô ấy như em gái, anh cũng phải đối xử tốt với cô ấy đấy. Đinh Vân Phi muốn ngăn lại nhưng lại không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ Hướng Niệm cầm chiếc cặp lồng đi tìm Bạch Mai. Cách chương